Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 159, trực tiếp quay chụp. Ngay tại Lục Phàm giết hết zombie về sau, trong đầu cũng truyền tới kịch bản lời kịch. Này kịch bản lời kịch là màu đỏ chữ bằng máu, biểu thị diễn viên nhất định phải quay chụp. Hắn tại lúc bắt đầu liền biết diễn viên sẽ có lời kịch, cho nên cũng không phải thật bất ngờ. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới trước mắt trong hư không tung bay lít nhà lít nhít màn hình. Những này màn hình soát rất nhanh, biểu thị lấy phòng phát sóng trực tiếp chú ý độ coi như không tệ. 666, MC, những cái kia zombie đặc hiệu làm không tệ a. Liền chỗ cổ cắt ra huyết nhục cũng 10 phần rất thật. Chính là quá huyết tinh, ngồi đợi bị phong, dây lưng giết người. MC, có thể hay không đừng như vậy xả đạn. Hàng nội địa thần mảnh cũng không dám như vậy chụp nha. Nhìn giống như không tệ dáng vẻ. MC, đây là phim kinh dị video sao? Ta bị cưỡng chế kéo vào, vốn định mắng xong liền đi. Nhưng nhìn thấy MC dùng dây lưng giết người, ta chỉ có thể nói MC mời nhận lấy đầu gối của ta. Mang ta cùng nhau trang bức, cùng nhau bay được không? Các ngươi không có chú ý tới sao? Gian phòng kia hào tựa như là 4 cái 4A. Giống như là thật A. Còn có như vậy điểm xấu phòng phát sóng trực tiếp dãy số. Chính là thêm kiến thức. Lục Phàm phát hiện màn hình giả lập thượng nhân số biểu hiện là 10 vạn người. Lít nhà lít nhít màn hình từ giữa đó thổi qua, tỏ ra 10 phần hùng vĩ. Cũng có một chút người xem đối cứng mới biểu diễn biểu thị khẳng định. Xoát nổi lên lít nhà lít nhít tiểu lễ vật. Lục Phàm thời gian một cái nháy mắt liền có hơn 1.000 khối tiền lễ vật tiền thu nhập. Tương đương với có thể đổi một chút hoán linh cuốn. Một chút hoán linh cuốn tài giỏi nha. Lục Phàm biểu thị cái gì cũng không làm được. Xem hết cưỡng chế tính kịch bản, Lục Phàm biết tiếp theo hắn muốn cho người xem giới thiệu một chút thế giới này, để khán giả với cái thế giới này có cái đại khái hiểu rõ. Đối với chân nhân hỗ động hình thức, Lục Phàm hiện tại đã là có khắc sâu hiểu rõ. Đây là một cái lấy trực tiếp hình thức tới quay nhiếp điện ảnh. Có thể nói chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chiếu vào lời kịch, Lục Phàm cười khan nói: "Lão Thiết nhóm, xin mọi người song kích 666. Điểm chú ý, không lạc đường, mấy ngày kế tiếp trong để cho MC ta mang theo mọi người đi vào cái này ầm ầm sóng dậy thế giới." Này xấu hổ lời kịch là nghiêm túc sao? Lại không thể có đứng đắn một chút lời kịch sao? Lục Phàm cảm giác nói xong những này lời kịch, gương mặt đều có chút nóng lên. Thần ti em song kích 666. Chú ý điểm, ta lại hủy bỏ. MC, người này phòng phát sóng trực tiếp là làm gì? Nhìn hình tượng, hẳn là chơi ngoài trời. Bất quá tranh này chất lại là siêu rõ ràng. Trên lầu, người không phải nói nhảm sao? MC ở bên ngoài. Ai cũng biết hắn tại trực tiếp ngoài trời. Lục Phàm không để ý tới trong màn đạn nhả rãnh, tiếp tục nói ra, có ít người có lẽ thực nghi hoặc MC ta bây giờ ở nơi nào. Cũng có người cảm thấy ta đang đóng phim, nhưng ta muốn nói cho mọi người, MC ta là xuyên qua. Theo Lục Phàm thanh âm, trí năng siêu rõ ràng quay phim cầu bắt đầu lên không. Chậm rãi chụp xuống lấy chỉnh tòa thành thị, chỉ thấy ngày xưa phồn hoa thành phố đầy dãy thương di. Một mảnh đổ nát thê lương, vô số hư thực zombie mờ mịt không căn cứ lắc lư tại đầu đường. Hoa, thật a, thành thị này trông thật nhiều kinh khủng zombie a. Thành thị này nhìn cũng thực phồn hoa dáng vẻ, mặc dù bây giờ đã biến rách nát không chịu nổi. Nhưng trong đó phồn hoa cũng có thể từ đó nhìn trộm một hai. Ta tin, cầu MC nói cho ta là làm sao xuyên Việt. Ta đã sớm không nghĩ như vậy cuộc sống bình thản. Loại này tràn ngập nguy hiểm thế giới mới thích hợp ta. Ha ha, còn xuyên qua, lừa gạt cái đây. Vừa nhìn liền biết là điện ảnh hình tượng. Người xem nhìn thấy trong tấm hình lâm vào tĩnh mịch thành phố, đều đã tin tưởng mấy phần. Tất nhiên cũng còn có một ít người xem thường cho rằng đây là điện ảnh hình tượng. Lục Phàm tiếp tục giới thiệu nói, ta hiện tại vị trí là thiên sứ tinh vân, hệ ngân hà, địa cầu. 2 tháng trước, trên trời rơi xuống thất thải cực quang cùng chút ít thiên thạch. Cấp thế giới mang đến một mảnh trong rung động, đồng thời cũng mang đến có thể hủy diệt thế giới viễn cổ virus. Mới 1 tuần lễ không đến thời gian bên trong, virus liền hủy diệt cả nhân loại văn minh. Mà bây giờ là sau tận thế tháng thứ 2. MC, ngươi nói như thật vậy? Không phải đâu, vậy mà cùng chúng ta tinh cầu tên đồng dạng, vậy mà cũng là địa cầu. Đây là tiên đoán thế giới liền muốn hủy diệt sao? MC, cầu xuyên qua phương pháp, ta cũng muốn xuyên qua. Cùng cầu phương pháp cộng 1. Trong màn đạn mỗi người nói một kiểu, cái gì cũng nói. Thế giới này bối cảnh nhìn như cấp người xem giới thiệu, chẳng bằng nói là cấp Lục Phàm giới thiệu. Thông qua vừa mới xuất hiện kịch bản lời kịch, Lục Phàm đã biết thế giới này đại khái tình huống. Lục Phàm đi đến 4 cái zombie trước mặt, toàn bộ dựa theo tay xé quỷ tử phương pháp, đem 4 cái tang trong thi thể kết tinh tìm được. Để hắn ngoài ý muốn chính là, bên trong 1 cái zombie kết tinh làm sao tìm được cũng không tìm tới. Cuối cùng Lục Phàm cũng chỉ đành từ bỏ. Trong lòng của hắn có cái suy đoán, có thể có chút tang trong thi thể không có kết tinh cũng không nhất định. Nhất làm cho Lục Phàm ngoài ý muốn chính là, những vật này vậy mà có thể bỏ vào oán linh nhẫn xương bên trong. Mặc dù đồ vật bỏ vào liền không lấy ra được, nhưng ngẫm lại cũng xem là tốt. Thế là trong lòng của hắn có cái không thành thục ý nghĩ. Hắc hắc, có lẽ sẽ phát tài cũng không nhất định. Mà người xem nhìn thấy Lục Phàm huyết tinh thủ đoạn, nhao nhao biểu đạt cái nhìn của mình. Mẹ nó, nhìn ta đều nổi da gà. Quá huyết tinh, MC, ngươi liền không thể tìm thanh đao sao? Dùng tay xé cũng quá bạo lực đi. Mà mẹ nó, ta ngay tại ăn thịt kho tàu đâu. Nhìn MC chiêu này, trực tiếp liền buồn nôn. MC, này hình thoi trong suốt tinh thể là dùng để làm gì? Lục Phàm nâng lấy trong tay hình thoi trong suốt tinh thể, thần bí cười nói, lão thiết nhóm, các ngươi chờ chút sẽ biết. Lục Phàm nói xong, liền đem tinh thể đặt ở cái trán. Tinh thể cứ như vậy chậm rãi tan vào cái trán. Tiếp tục hắn lại đem còn lại 3 cái tan vào cái trán. Lục Phàm nắm chặt lại nắm đấm. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác chính mình mạnh lên rất nhiều. Ta nghĩ mọi người cũng đã đoán được, vật này là dùng làm gì? MC, ta đoán đây cũng là trong truyền thuyết tiến hóa thạch. Tiến hóa thạch, có thể mega tiến hóa sao? Mao mega tiến hóa, người ta nói chính là dùng để tiến hóa tự thân, tăng lên thực lực bản thân tiến hóa thạch. Xem ra mọi người cũng đã biết. Ta đây liền không làm kỹ càng giới thiệu. Đúng, mọi người có tiền có thể khen thưởng một chút. Đến lúc đó ta nói cho các ngươi biết một cái kinh thế hãi tục tin tức. Lục Phàm thần bí hề hề nói. Xong, liền không còn quan tâm phòng phát sóng trực tiếp hỏi người xem. Đến nỗi là tin tức gì? Hắn cũng biểu thị không biết. Bởi vì hắn là chiếu vào kịch bản lời kịch niệm phải. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì tin tức xấu. Lục Phàm quét mắt biệt thự chung cư, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Hắn phát hiện này chung cư đến bây giờ còn là im ắng. Chung cư đá vụn trên đường cũng là 1 cái zombie đều không nhìn thấy. Nếu như không phải nhìn thấy trên đất vết máu màu đen, hắn đều cho rằng lại về tới bình thường đô thị. Được rồi, đi trước tìm đem vũ khí phòng thân. Hơn nữa, còn muốn đi tìm chút ăn uống. Lục Phàm vừa nghĩ tới chính mình trong giới chỉ có mấy vạn khối tiền Mỹ vị Mỹ thực, bây giờ lại lấy không được, ăn không được, liền không khỏi lệ rơi đầy mặt. Rạp chiếu phim thật sự là quá hố cha. Nhìn thấy bên trái cửa phòng mở rộng biệt thự 2 tầng, Lục Phàm cẩn thận đi vào. Vừa tiến đến hắn liền phát hiện bên trong một mảnh hỗn độn. Trên ghế salon còn dính nhuộm biến thành màu đen máu. Cảnh giác trong đại sảnh dạo qua một vòng, Lục Phàm đối nhà này người có cái đại khái suy đoán. Hắn suy đoán gia chủ này người hẳn là đối tuổi trẻ vợ chồng. Thê tử đột nhiên zombie hóa, cắn chồng nàng, hắn lão công lại giãy giụa chạy ra ngoài, mà vợ hắn cũng chạy theo ra ngoài. Đây là Lục Phàm thông qua trong đại sảnh ảnh chụp, cùng trong máu dày ra suy luận ra tới. Nhìn tới đây thực an toàn, Lục Phàm tự tin đối với phòng phát sóng trực tiếp nói. Đối với mình suy luận, Lục Phàm hết sức tự tin, dù sao bản thân hắn liền có thực cao trí thông minh. Lại thêm một sát thủ kinh nghiệm chiến đấu, hắn có thể thực tự tin mà nói, suy luận tuyệt đối sẽ không có lỗ thủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.